Dụ cẩm thanh xà tiểu kiều. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dậm chân sốt ruột, ngươi là nam nhân nằm nữ thụ thụ bất thân ngươi không hiểu sao? Nguyệt Câu gật đầu, ồ, sau đó, ánh mắt hắn không chút che giấu nhìn ta từ trên xuống dưới, cười đầy ẩn ý. Quận chúa ăn mặc như vậy, chẳng phải cũng không câu nệ nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ta sững người, đột nhiên nhận ra, ta bị giấc mơ tiên tri dọa tỉnh, tóc tai rối bời. Trên người chỉ mặc một lớp áo lót mỏng. Đường cong uyển chuyển bị Nguyệt Câu nhìn thấy hết. Ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Kéo áo choàng từ giá treo bên cạnh. Quấn chặt lấy mình. Rồi cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyệt Câu. Chúng ta tối qua rõ ràng ở Từ Quốc công phủ. Là ngươi đưa ta về sao? Quần áo của ta cũng là ngươi cởi. Nguyệt Câu nhướng mày cười như không cười. Chứ còn ai nữa. Nàng ngủ quên trong tủ quần áo. Ta không thể bỏ nàng ở đó được. Còn nữa, quần áo của nàng là do nha hoàn cởi, ta không động vào nàng. Ta thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nhưng đáng tiếc là, nhiệm vụ ám sát tối qua suýt chút nữa đã thành công. Tên Từ Yến Xuyên đó rõ ràng ngủ say như C, H, E, T trên giường, tại sao lại đột nhiên tỉnh dậy? Ta và Nguyệt Câu rõ ràng cũng không gây ra tiếng động lớn nào mà. Ta không hiểu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ta muốn G, I, E. C Từ Yến Xuyên. Ta cau mày, thấp giọng mắng. Tên Từ Yến Xuyên đáng ghét. Nguyệt Câu im lặng một lát. Ta liếc hắn một cái. Tối nay tiếp tục, bản quận chúa nhất định phải lấy đầu tên Từ Yến Xuyên đó. Nguyệt Câu, ồ, phản ứng của hắn nhàn nhạt, lại cầm một miếng bánh bỏ vào miệng. Ta đi đây, tối nay sẽ đến tìm nàng. Nói xong, hắn phủi bụi trên áo, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ. Bóng đen nhanh chóng biến mất. 13. Sau khi vội vàng rửa mặt chải đầu xong, ta định đến thư phòng tìm phụ vương. Đi được nửa đường, ta đột nhiên do dự. Phụ vương là người tâm tàn độc. Nếu ta hỏi ông ấy chuyện tạo phản, ông ấy cho rằng ta là mối đe dọa, nhẫn tâm ngờ, y, ế, c ta thì sao? Phụ vương luôn chán ghét ta và mẫu thân, chuyện ngờ, y, ế, c vợ ngờ, y, ế, c con, ông ấy thật sự có thể làm ra. Do dự hồi lâu, ta viết một bức thư, lặng lẽ nhét vào thư phòng của phụ vương qua khe cửa sổ. 14. Để chuẩn bị trước cho bản thân, ta vội vàng thu dọn đồ đạc. Tiểu Tinh, số tiền ta tiết kiệm được đâu? Mau tìm ra đây, còn cả trang sức những năm trước, cái nào mang theo được thì mang, không mang được thì bán đi. Mẫu thân ngồi bên cạnh, kinh ngạc nhìn ta thu dọn đồ đạc. Chuyện này, Nghi Cẩm à, làm vậy không ổn lắm đâu. Mẫu thân. Nếu vương phủ bị tịch biên, chúng ta nhẹ thì bị xung quân làm kỹ nữ, nặng thì bị C, H, E, M đầu đó. Ta nắm tay mẫu thân, khuyên nhủ. Thật đấy, chuyện này là con nghe lỏm được khi đi dự tiệc ở Từ Quốc công phủ, nghe nói đã đến tai hoàng thượng rồi. Mẫu thân cau mày lo lắng. Vậy, thật chúng ta bỏ trốn, phụ vương con phải làm sao? Ôi, bao nhiêu năm nay, phụ vương sủng ái thiếp thất, mặc kệ người đàn bà đó ức hát. Y, ế, p chúng ta, thậm chí còn dung túng thư nữ tung tin đồn xấu về con. Ông ấy đối xử với chúng ta không tốt, chúng ta cần gì phải quan tâm đến ông ấy. Nghe ta nói xong, vẻ mặt do dự của mẫu thân trở nên kiên định lạ thường. Được, mẫu thân nghe con, muộn rồi, con nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ gửi thư cho nhà mẹ đẻ thu xếp. 15. Sau khi thu dọn xong một số vàng bạc châu báu, ta mệt mỏi nằm vật ra giường. Đã qua giờ tí, Nguyệt Câu vẫn chưa đến. Chẳng lẽ hắn nhận tiền xong, lương tâm cắn rứt, lén đi G, I, E, C Từ Yến Xuyên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thầm nghĩ, vậy là tốt nhất, là sát thủ số một giang hồ, thời hạn nhiệm vụ của hắn là 3 ngày. Đây là ngày cuối cùng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ phải bồi thường gấp 3 số bạc cho ta, đồng thời quay về tịch lâu chịu phạt. Ta âm thầm chúc hắn may mắn. Đột nhiên, một tiếng, cửa sổ bị đẩy mạnh ra. Một mùi u tanh thoang thoảng bay vào. Thiếu niên áo đen vịn tường, dùng trường kiếm chống đỡ cơ thể sắp đổ. Ta giật mình, co rúm người vào trong giường. Nguyệt Câu, ngươi bị sao vậy? Đừng có C, H, E, T trong phòng ta đấy. Nguyệt Câu khẽ cười, đưa tay lau vết u trên môi. Không sao. Bị thị vệ của Từ Quốc công phủ làm bị thương thôi. Ta gật đầu, thì ra hắn thật sự đã đến từ quốc công phủ G, I, Ế, C từ Yến Xuyên, còn bị thương không nhẹ. Người ngoài đều nói, hắn là sát thủ số một giang hồ, võ công cao cường, người bị hắn nhắm vào, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn chỉ đi G, I, Ế, C một tên từ Yến Xuyên nho nhỏ mà thôi, đã bị thương nặng như vậy. Xem ra, đây chỉ là lời đồn thổi phóng đại, không đáng tin. Ta suy nghĩ một chút, xuống giường lấy thuốc trị thương từ trong ngăn kéo đưa cho hắn. Tự mình bôi thuốc đi, cách chương.